những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 348, câu đơn giản nhưng thực tế cho cuộc sống. Góc chuyện audio.com. Một câu đơn giản nhưng thực tế cho cuộc sống. 1. Đừng bao giờ quyết định điều gì vào ban đêm. Thật đấy. 2. Sở dĩ người đó không chủ động là vì chưa đủ thích bạn. 3. Có những lời chưa biết có nên nói hay không, thì tốt nhất là đừng nói. 4. Thi đại học là cuộc chiến cuối cùng mà không cần nhìn ngoại hình. 5. Đừng vì tiết kiệm mà mua điện thoại 16GB. 6. Luôn phải giữ lại 30. Bí mật cho riêng mình. 7. Hãy nhớ rằng, bố mẹ luôn quan trọng hơn người yêu. 8. Khi bạn chưa buông bỏ được người ấy, hãy nghĩ xem người ấy đã buông bỏ bạn thế nào. 9. Bạn bắt buộc phải nỗ lực, thì sau này mới không phí sức. 10. Ba người đi chung, một người dừng lại buộc dây giày. 2. Bạn phải đợi người đó. 11. Đừng yêu lại người cũ, sẽ dẫm vào vết xe đổ. 12. Đừng dễ dàng làm ý kiến của kẻ khác thay đổi cuộc sống bản thân. 13. Đừng nghĩ đanh đá, nói thẳng mặt người khác là cá tính. 14. Con gái, phải kiểm soát được cân nặng của mình. 15. Khi thổ lộ bí mật của mình, ngay cả bạn còn không giữ được bí mật bản thân thì dựa vào đâu mà đòi hỏi người khác giữ cho mình. 16. Đừng ngủ quá trễ, đừng yêu quá nhiều. 17. Nói thật, đừng có chuyện vặt vãnh gì cũng đem lên mạng xã hội than thở. 18. Đừng lấy bí mật ra để đổi lấy một người bạn. 19. Khi bố mẹ nhờ bạn chỉ cách sử dụng điện thoại, đừng bực bội, hãy nhớ lại họ đã từng dạy bạn cách dùng đũa thìa thế nào. 20. Con gái nên xem càng nhiều sách càng tốt, và đừng béo đừng béo đừng béo. 21. Cuộc đời ngắn lắm, gặp ai mà ta có thể giả vờ không quen biết thì cứ giả vờ đi. 22. Hối hận sau khi chia tay, quan tâm sau khi hết yêu, lòng tự tôn quá cao ngạo, sự lương thiện không đúng chỗ, đó là bốn thứ vô dụng nhất trong thế giới tình cảm. 23. Đừng đối nghịch với sếp của bạn, dù những lời sếp nói sai bét. 24. Do dự có nên ăn hay không? GT, đừng ăn, do dự có nên làm hay không? GT, làm. 25. Người trẻ tuổi đừng thức đêm quá nhiều kẻo về già ân hận. Nguồn, Weibo, dịch, Dennis Quy, cách chương.